Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, ly biệt. Hành động: Scarlet bị vô thương nôn tiếng hơi nóng nóng dái tai phát hồng. Đồng thời thân thể mềm mại có chút như nhũn ra. Bất quá khi nghe được vô thương nói, nàng mặt đẹp liền mang theo kiên định nói: Ta hết thảy đều đem chỉ sẽ thuộc về một mình ngươi. Vô thương cười, đưa tay ngăn lại đối phương eo nhỏ nhắn, trực tiếp lấy công chúa ôm phương thức đem nó bồng trong ngực, hướng lấy căn phòng giường nhỏ đi. Mà Scarlet cũng là không tự chủ được ôm vô thương cổ. Nàng đã biết rõ tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Xinh đẹp tiếu nhan trên tràn đầy thẹn thùng hồng. Bất quá chút ít, kèm theo lấy một tiếng phong ngâm kiều đề vang lên. Bên trong căn phòng nhanh chóng liền truyền vang ra trận trận dụ cho người say mê thanh âm. Thủy triều lên xuống, vang vọng không nghỉ, liền ở bên trong phòng nam nữ triển khai chiến đấu kịch liệt đồng thời. Ở ngoài cửa hành lang trên, Violet dựa lưng vào cửa phòng, mặt đẹp đỏ tươi hồng, sóng mắt lưu chuyển không ngừng, miễn cưỡng chống đỡ như nhũn ra thân thể không để cho mình sẽ ngã xuống đất. Scarlet cũng không biết rõ mình muội muội tại lui ra khỏi phòng sau cũng không hề rời đi. Phát mà là bởi vì tò mò tỉ tỉ đẩy ra mình và vô thương đại nhân phải nói sự tình cho nên tránh ở ngoài cửa. Nhưng là không nghĩ tới Violet không có nghe được tỉ tỉ mình cùng vô thương đại nhân nội dung nói chuyện, ngược lại là cũng là từ trong phòng truyền ra nhượng nàng ngượng ngùng thanh âm. Tỉ tỉ nàng cư nhiên. Violet mặc dù là công chúa một mực ở trong hoàng cung, nhưng là cái này không có nghĩa là lấy nàng không hiểu bên trong cửa truyền tới thanh âm đại biểu cái gì. Trong mắt nàng có ngượng ngùng cũng có chút khó tin. Nàng nghĩ không biết mình tỉ tỉ làm sao sẽ cùng vô thương đại nhân làm loại chuyện đó. Trong lòng cũng là có lấy ưa thích đồ vật bị người đoạt đi cảm giác. Vô thương tại Dressrosa một đợi liền ước chừng đợi thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Reed Louis Lotat cũng là khôi phục lại ngày xưa trạng thái. Nguyên bản đổ nát thành trấn cũng là sức khôi phục ngày xưa phồn hoa. Cùng lúc đó, trong nửa tháng này, vô thương tự nhiên cũng là không có thiếu hưởng thụ Scarlet cái này nữ quốc vương đối với chính mình nhiệt tình chiêu đãi. Không biết rõ Scarlet là bởi vì là bảo đảm trói chặt vô thương, hay là ở cảm nhận được vô thương cuồng phong kia sậu vũ mãnh liệt công kích sau, cơ hồ không đêm đều sẽ chủ động ngủ lại tại vô thương trong phòng. Trong lúc xảy ra sự tình tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Đương nhiên như thế nhiều lần vui vẻ, làm là bị giống vậy một mực cùng vô thương Hancock phát hiện. Bất quá cũng may, Hancock mặc dù đối với này u oán một phen, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được vô thương hỏa lực hung mãnh. Tại một lần đem Hancock công hãm liên tục cầu xin tha thứ dưới, vô thương mượn cơ hội tìm đến đã sớm thủ sau lấy Scarlet, cùng hai nàng mang đến chăn lớn cùng ngủ, khiến cho Hancock cũng là ngầm thừa nhận cái tình huống này. Ba người cơ hồ không đêm đều là như thế không biết xấu hổ không có tao một mực lan tràn đến hiện tại. Bất quá tuyệt vời lúc quang trung quy là quá khứ rất nhanh. Trêu chọc lưu thời gian dài như vậy dưới, vô thương cũng là bắt đầu tiếp tục chính mình chinh phục con đường. Tại Dressrosa mặt đông bến tàu nơi cũng là ban đầu vô thương đăng nhập địa phương. Vô thương đứng ở boong thuyền nhìn lên lấy bến tàu trên kiều diễm như hoa. Lúc này đôi mắt đẹp rưng rưng đối với mình y y không muốn vung tay Scarlet cũng là vẫy tay từ biệt. Mặc dù ôn nhu hương là anh hùng mộ địa, nhưng là vô thương cũng không có vì vậy lưu luyến. Chinh phục con đường vẫn chưa xong trước, hắn như thế nào lại có bất kỳ lười biếng. Hôm nay chính là lên đường ngày. Lên đường, vô thương không thích thương cả một màn. Vẫy tay từ biệt dưới, kiên quyết nhiên xoay người cao giọng hét lớn. Phải. Tại vô thương mệnh lệnh dưới, Minh Vương trên vô thượng băng hải tặc mọi người lập tức lớn tiếng đáp lại. Đồng thời các ti kỳ trước, khổng lồ Minh Vương chậm rãi thoát khỏi bến tàu, hướng lấy xa xa mặt biển đi tới. Tỉ tỉ, ta nhiều đoạt lại nhìn ngươi cùng Rebecca. Tại boong thuyền trên, nhìn xem nguyên lai càng xa bến tàu, Violet rưng rưng vung tay. Hô to nói. Không tệ. Violet cũng không có cùng Scarlet một dạng ở lại Dressrosa, mà là cùng Vô Thương cùng một chỗ đăng trên Minh Vương. Bây giờ trở thành Vô Thượng Băng Hải Tặc một vị cán bộ. Violet có lẽ thực lực một dạng, thậm chí còn không có nguyên tắc thời kỳ biểu hiện thực lực. Nhưng là không thể chối. Nàng trừng trừng quả thực bất kể là có thể đọc đến người khác suy nghĩ tâm hồn dòm ngó. Vẫn có thể nhượng tầm mắt phát triển chu vi 4.000 cây số thiên lý nhãn đều là có thể nói vô cùng là ưu xuất sắc phụ trợ năng lực. Tại một lần nào đó Vô Thương nói tới muốn nhượng Violet cùng nhau gia nhập băng hải tặc sau. Scarlet mặc dù có chút lo lắng Violet sẽ gặp phải nguy hiểm mà có chút do dự. Nhưng là Violet chính là tỏ ra vô cùng là tích cực. Sau khi nghe lập tức cũng đồng ý. Đương nhiên, làm vì chính mình nữ nhân muội muội. Hơn nữa, sau này cũng vô cùng có khả năng thành vì chính mình nữ nhân Violet. Biết rõ nàng thực lực không đủ dưới. Vô Thương cũng là cố ý nhượng Hancock từ cửu xa chiến đội trong chọn một ít tinh anh nữ chiến sĩ. Đặc biệt phụ trách bảo vệ Violet. Thuyền trưởng. Không biết rõ chúng ta dưới một cái mục tiêu là đâu có. Theo lấy Minh Vương lái rời Dressrosa. Một mực chấn giữ với Minh Vương mắt ưng đi lên trước. Tuần hỏi. Vô Thương hai mắt thâm thúy nhìn xem phương xa mặt biển. Bình tĩnh nói. Chúng ta tới đến tân thế giới cũng có một đoạn thời gian. Cũng là thời gian nên biết ban đầu ở quần đảo Sabaudi tiếp dưới thù oán. Quần đảo Sabaudi đánh một trận. Kim sư tử cùng nó dẫn hải tặc đã diệt vong. Vô Thương nói tới dĩ nhiên là chỉ còn dưới Kaido. Bây giờ Vô Thượng Băng hải tặc tổn thất nhân viên đã thông qua tại Dressrosa bắt sống hải tặc được. Bổ sung, Vô Thương cũng là chuẩn bị bắt đầu hướng Kaido hạ thủ. Vô Thương nói không chỉ là mắt ưng nghe được. Tụ tập tại bong thuyền trên các đội trưởng cùng các cán bộ tất cả đều là rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt trong mắt mọi người rối rít lộ ra mạnh mẽ chiến ý. Ban đầu bọn họ tao ngộ băng hải tặc bách thú phục kích. Bây giờ cũng là thời gian nên báo thù. Tại tân thế giới trong mặc dù cường giả mọc như rừng. Hào hùng vô số. Nhưng là tứ hoàng tuyệt đối là áp đảo quần hùng trên tồn tại. Mà làm một tên hoàng giả tự nhiên tất cả đều là có lấy thuộc về từng người lãnh địa. Trong đó làm là trên một cái lúc đại vương người. Bây giờ bị trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân hoàng giả dâu trắng. Khống chế đảo và lĩnh địa tuyệt đúng là tứ hoàng trong nhiều nhất khổng lồ nhất. Mà thừa kế Roger ý chí. Đi biển khơi chỉ là mạo hiểm cùng truy tìm tự do tự tại sang có lẽ thực lực cũng không yếu với. Còn lại hoàng giả. Nhưng khống chế đảo và lãnh địa chính là tứ hoàng trong ít nhất một vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.